Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 âm binh. XX cục đặc thù nhân viên hợp lực xây lên siêu độ vong linh cùng Trần An vong linh đại trận. Mục đích là hào hào tiễn đi ở động đất chung chết đi người. Động đất tới quá mức hung mãnh, chỉ trong một đêm liền mang đi vô số người sinh mệnh. Như vậy tạo thành rất nhiều quỷ hồn tụ lưu tại tử vong nơi. Động đất khu vực tai họa nặng, không đi, bọn họ tụ tập ở khu vực tai họa nặng không đi. Ngắn hạn ai khóc bọn họ tử vong còn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trường kỳ đi xuống, bọn họ quá mức khổng lồ ai khóc cùng đau buồn tắc sẽ tắc ảnh hưởng đến tồn tại người. Làm tồn tại nhân tinh thần tích cực không đứng dậy ở ngoài. Này đó ở đại tai nạn chung chết đi người, còn tồn tại chết không cam lòng quỷ, tụ tập tới nháo sự, XX cục xây lên đại trận, chủ yếu chính là độ hóa bọn họ trong lòng oán khí cùng lệ khí. Làm cho bọn họ đừng lại lưu luyến nhân thế, đi đến nên đi địa phương, cũng đừng trong lòng có không cam lòng tai họa tồn tại người. Nhân tính là thực phức tạp đồ vật, có tốt. Ở đại tai chung nở rộ ra thiện mỹ một mặt, liền tỉ như phía trước hình tĩnh cùng cứu viện đội gặp được sinh mệnh chuyển nhượng. Có người nguyện ý ở trước khi chết, cấp còn sống gặp tai họa đồng bào cống hiến một phần cứu tế lực lượng. Bọn họ tuy rằng đã chết, chính là nội tâm lại như cũ là nhiệt, chính là, nhân tính cũng có hư. Ở đại tai chung chính mình bị khó, cũng sẽ hy vọng mặt khác may mắn sinh tồn người. Đi theo bọn họ cùng nhau chịu khổ, bồi bọn họ cùng chết, như vậy quỷ hồn, oán khí quá lớn, lệ khí cũng quá lớn không làm độ hóa là rất khó tiễn đi. Còn khả năng cường mang một đám quỷ hồn, lưu tại khu vực tai họa nặng, không đi theo tới đón bọn họ đi địa phủ đưa tin quỷ sai rời đi. Thậm chí là công nhiên phản kháng tới quỷ sai. Lộ An Ninh phía trước ở nhanh chóng tra tìm phế tích hạ người sống sót khi liền xem qua một mảnh phế tích chỗ mấy chục cái tráng hán loại nam quỷ tụ tập ở bên nhau, ngang ngược cự tuyệt đến mang bọn họ đi âm phủ quỷ sai. Quỷ sai khi đó chỉ xuất động một cái đi vào này phế tích dẫn bọn hắn mấy trăm chỉ quỷ. Mặt khác quỷ sai phân tán đi mang mặt khác động đất trọng tai chung chết đi dân cư. Tử vong nhân số quá nhiều, muốn mang đi địa phủ quỷ hồn cũng quá nhiều. Địa phủ quỷ sai viên chức là hoàn toàn không đủ giống ngày thường như vậy tới một cái mang đi. Bọn họ, cho nên đều là một cái quỷ sai phụ trách một mảnh địa vực thượng mấy trăm chỉ quỷ hồn. Như vậy phụ trách tồn tại rất lớn vấn đề, khiến ngày thường làm câu hồn sử hoặc là mặt khác một ít quỷ chức sứ giả. Đều bị điều động tới hiệp trợ độ hồn quỷ sai hành sự. Nhưng mà liền tính như thế, một hai cái địa phủ viên chức phụ trách mấy trăm quỷ hồn dẫn độ. Ở rất nhiều không bạo lực không hợp tác thế lực lớn quỷ đàn chung. Là không cấu thành uy hiếp lực, bọn họ một ít quỷ hồn hoặc là công nhiên phản kháng cùng công kích khởi này đó rất ít đối quỷ hồn. Đánh quỷ sai nhóm, hoặc là chính là nhìn thấy quỷ sai tới. Liền khắp nơi loạn trốn, không cho quỷ sai khóa trụ bọn họ, làm quỷ sai đầy đất vực đuổi theo bọn họ chạy, hoàn toàn tăng lớn quỷ sai nhóm đem bọn họ dẫn độ đào địa phủ đưa tin khó khăn. Quỷ hồn nhóm như vậy không phục từ quỷ sai dẫn độ. Thời gian dài đi xuống, là thực dễ dàng ra vấn đề. Người sau khi chết, quỷ hồn thời gian dài ngưng lại ở nhân gian, là không bị địa phủ cho phép. Bởi vì quỷ nếu là trong lòng có oán khí, ngưng lại ở nhân gian liền rất dễ dàng dưỡng ra oán linh hoặc ác quỷ. Thậm chí là lệ quỷ ra tới làm hại nhân gian, một con hai chỉ quỷ đều không bị địa phủ cho phép. Đại tai nạn chung xuất hiện thượng vạn số quỷ hồn, liền càng không thể có thể bị cho phép, càng đừng nói như vậy quỷ chung, tâm tồn oán khí nhất định rất nhiều. Đều nhanh lên cùng quỷ sai đi rồi. Đừng, Lộ An Ninh chân thành kỳ nguyện này đó bỏ mạng với động đất chung quỷ hồn. Có thể buông trong lòng oán khí, ngoan ngoãn đi theo quỷ sai rời đi. đừng loạn lăn lộn, bởi vì bọn họ nếu là lăn lộn quá mức tới địa phủ là có cưỡng chế thủ đoạn dẫn bọn hắn đi. Đến lúc đó, bọn họ liền yêu cầu chịu khổ. Tuy rằng Lộ An Ninh không mừng một ít người xấu biến thành quỷ sau, còn càn quấy mang theo một ít qua đời quá đột nhiên quyến luyến nhân thế quỷ nháo sự. Chính là bọn họ đều là vô tội bị đại tai nạn mang đi sinh mệnh. Vẫn là Lộ An Ninh nội tâm vẫn là thương hại bọn họ tao ngộ. Cho nên hy vọng bọn họ có thể không hề bị hà khó bị độ đi bọn họ nên đi địa phương. Nhưng mà Lộ An Ninh này phân thương hại cùng kỳ vọng vẫn là không có thể trôi chảy đi xuống. Ta không đi, ta không đi, ta còn chưa chết, ta không đi, cút ngay. Lão tử không cần chết, không cần đi âm phủ, đừng ép ta động thủ. Lão tử nói không đi theo ngươi, ngươi mau cút, ta muốn ngốc tại nơi này, ngốc tại nơi này. Lộ An Ninh cũng không biết nàng ở dư chấn trung lan lê bò lết. Đi rồi nhiều ít lộ, đã trải qua bao nhiêu thời gian cứu hộ, chỉ biết nàng rốt cuộc mệt đến đi bất động, dựa vào một khối cự thạch nghỉ ngơi thời điểm, nghe được cách đó không xa quỷ hồn nhóm cùng quỷ sai khởi đại tranh cãi. Các ngươi mau cùng ta đi, đừng náo loạn, một người mặc quan phục đầy mặt mỏi mệt quỷ sai. Cầm một cây thật dài khóa hồn liên, liền tính liên tục vô hưu độ hồn, độ hai ngày, lúc này ngữ khí cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại tính thực hữu hảo làm những cái đó quỷ hồn phối hợp hắn công tác. Nhưng đám kia quỷ hồn lại không thuận theo, còn ác giống gan biên sinh mấy chục chỉ quỷ vây tụ ở bên nhau. Chuẩn bị vây công cái kia quỷ sai, Lộ An Ninh thấy kia mấy chỉ cả người oán khí quá lớn quỷ hồn. Cư nhiên sinh ra công kích địa phủ quỷ sai ý niệm. Nhíu mày cường đứng lên, chuẩn bị đi giúp cái kia quỷ sai. Các ngươi muốn làm cái gì? Quỷ sai phát hiện đám kia quỷ ý đồ, tức giận chất vấn bọn họ một tiếng. Trong tay khóa hồn liên cũng biến thành đuổi tà ma tiên. Làm cái gì? Chúng ta muốn phản thiên. Một con bị trong lòng oán khi ăn mòn tâm trí quỷ. Âm chắc chắc biểu đạt hắn đối thiên tai bất mãn, đối hắn tử vong bất mãn, nói xong lời nói liền mang theo đám kia cùng hắn giống nhau. Bị oán khí mê đầu óc quỷ đập xuống quỷ sai, bạch bạch, cho các ngươi một cái cảnh cáo, nhanh lên theo ta đi, quỷ sai rất dễ dàng dùng đuổi tà ma tiên. Đem bọn họ đánh bay, sau đó ngữ khí nghiêm nghị nói làm cho bọn họ phối hợp hắn. Nhưng đám kia quỷ lại thấy quỷ sai đánh bọn họ, không có đối bọn họ hạ tử thủ, mà không kiêng nể gì thậm chí biến càn rỡ tiếp tục vây công quỷ sai. Làm cho quỷ sai cũng bực bội không thôi, ngươi đừng tới đây giúp ta, này đàn gia hỏa gàn bướng hồ đồ, ta mặc kệ, theo bọn họ nháo đi, Lộ An Ninh lấy ra đánh quan tiên. Tới gần quỷ sai cùng đám kia quỷ. Đang định giúp quỷ sai áp chế đám kia nháo sự quỷ khi. Quỷ sai nhìn đến nàng lại đây mà ra thanh làm nàng đừng tới đây. Người lão đừng mặc kệ a, Lộ An Ninh nghe quỷ sai chuẩn bị từ bỏ độ đưa này đàn quỷ. Trong lòng biết việc này muốn gặp, chạy nhanh mở miệng làm hắn nguôi giận. Đừng nhúc nhích giận, mặc kệ, lần này hành động tốn công vô ích, ta mặc kệ. Ta phải đi về nghỉ ngơi, quỷ sai lại một roi chiều đi mấy cái quỷ hồn. Thích hợp An Ninh kêu xong những lời này, nhìn đám kia, muốn phản thiên quỷ hồn, chậm rãi biến mất ở nhân gian. Úc ra, chúng ta đem hắn cưỡng chế di rời. Cưỡng chế di rời, ha ha ha ha, tự do, quỷ sai một biến mất không thấy. Đám kia quỷ giống như được đại thắng lợi giống nhau, hưng phấn kêu gọi lên. Lộ An Ninh nhìn bọn họ còn không biết tai vạ đến nơi bộ dáng, thở dài, các ngươi a, muốn liên lụy mặt khác quỷ đi theo các ngươi chịu tội. Lộ An Ninh chỉ vào đám kia ương ngạnh không nghe khuyên bảo quỷ. Tức giận mắng bọn họ một câu sau, lười đến nghe bọn hắn đối nàng mắng ngữ, xoay người tiếp tục mang theo tân tới rồi một đội binh đi làm cứu hộ công tác. Nhà đầu chết tiệt kia, mắng ai đâu? Bị Lộ An Ninh chỉ vào mắng quỷ, lệ khí rất lớn, không phục tưởng lăn lộn Lộ An Ninh, nhưng lộ an ninh bên người vẫn luôn đi theo mấy đội dương khí 10 phần quan binh. Cho nên bọn họ cũng tới gần không được lộ an ninh. Lộ an ninh cũng lười đến háo sức lực cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Chỉ chống thân thể tìm người sống sót, hiện giờ thời gian kéo càng lâu, chôn phế tích trung nhân sinh còn suất càng thấp, có thể lại nhiều cứu mấy cái là mấy cái, mệt chết ngươi xứng đáng. Chính là, mệt chết ngươi, nhanh lên tới cấp ta làm rửa chân tí. Ngoặc kép, thăng đô la mũ và mũ mũ, chấm ngoặc kép, lộ an ninh hậu kỳ làm cứu hộ thời điểm, đám kia quỷ vẫn luôn ở bốn phía mắng nàng. Lộ an ninh mí mắt đều lười nâng xem bọn họ, chỉ huy đi theo nàng quan binh làm việc, xem đi, lại đã chết, đám kia quỷ lại nói tiếp, thật sự có chút chán ghét, vây quanh lộ an ninh vẫn luôn loạn mắng, còn ước gì một ít người đã chết đi bồi bọn họ. Cái này làm cho lộ an ninh có chút tức giận quay đầu đi giận chừng bọn họ. Nha, muốn ăn chúng ta à? Chừng à? Chừng a, ngươi có thể lấy chúng ta thế nào? Cái kia quỷ sai cũng chưa bản lĩnh câu đi chúng ta. Ngươi năng lực chúng ta gì? Ngoặc kép, đám kia bước đi quỷ sai quỷ hồn, đắc ý rào rạt chào phúng lộ an ninh. Lộ an ninh bổn không nghĩ theo chân bọn họ chấp nhặt. Lúc này cũng bị khí lấy ra đánh quan tiên, chuẩn bị đánh mấy tiên không tiên đem bọn họ dọa đi. Nhưng mà lộ an ninh mới từ trong bao lấy ra đánh quan tiên. Nàng nghe được một trận ù ù tiếng vó ngựa, lộc cộc, các ngươi a, lộ an ninh nghe được ù ù tiếng vó ngựa cùng cuồn cuộn mà đến bánh xe thanh. Nhìn đám kia bừa bãi quỷ hồn, thở dài một tiếng, lộ tiểu thư, mặt đất ở chấn động, này, như thế nào có hành quân thanh âm, một cái đi theo lộ an ninh tiểu đội trưởng. Có chút kinh ngạc nhận thấy được mặt đất chấn động thanh. Vốn tưởng rằng là động đất dư chấn, lại nghe tới rồi bánh xe hành tàu, cùng nhiều đội nhân mã đều nhịp hành quân thanh. Lộ tiểu thư, kia, đó là cái gì? Lộ an ninh còn không có trả lời tiểu đội trưởng nói. Đi theo lộ an ninh phía sau một ít quan binh thấy được xuất hiện ở cách đó không xa khổng lồ quân. Đội, quân đội vẫn là cổ đại đội hình. Có ngồi trên lưng ngựa kỵ binh, cũng có ăn mặc áo giáp bộ binh, còn có từng chiếc không chiến xa, đừng hỏi là cái gì, thống nhất tránh đến bên phải tới, làm cho bọn họ qua đi. Lộ an ninh nghe được đi theo nàng binh lính nhìn đến này đàn âm binh, biết là âm binh trung năng giả cố ý dùng thần thông, làm âm binh bên trong một bộ phận trận trượng đối bọn quan binh hiện hình. Liền biết bọn họ này đội binh chắn bọn họ nói, đi theo lộ an ninh này đội quân nhân đều là huyết khí phương cương nam nhân. Dương khí phi thường chung, quỷ nói đều phi thường kiêng kỵ dương khí, không hy vọng dính lên, cho nên vì tới tạo thuận lợi liền cố ý đối bọn họ lộ ra bộ phận quỷ binh. Mượn này làm dương gian quân nhân đừng xông loạn bọn họ binh trận, đem dương khí mang cho bọn họ. Tiếp tục đi tới, đi theo lộ an ninh đội ngũ, bị thượng cấp giao đãi quá nghe theo nàng chỉ huy, nghe lộ an ninh làm cho bọn họ tránh một bên làm theo sau. Lộ an ninh nghe được một cái tướng lãnh chỉ huy âm binh đi tới thanh âm ni ù ù, lộc cộc. Ngoặc kép, tướng lãnh thanh âm này một quá, mặt đất lại bắt đầu cùng với tiếng vó ngựa cùng đều nhịp hành quân tiếng bước chân chấn động lên. Chạy mau a! Quỷ đàn ở phát hiện âm binh xuất hiện ở dương gian sau. Liền nhận thấy được không tốt bắt đầu chạy trốn lên, nhưng mà bọn họ chạy trốn sao có bất luận cái gì tác dụng. Khắp nơi xuất hiện âm binh, dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ dùng vũ khí cấp đánh trở về. Sau đó dùng giam giữ phạm nhân hình cụ cho bọn hắn giam lên. Sau đó xuyên ở ngựa xe sau mang theo đi, trong đó có phản kháng. Đều bị hung hăng tấu một đốn không nói, áp giải bọn họ hình cụ cũng là tăng thêm hình, mang lên đi lên rất là chịu tội, quỷ sai quân, phiền toái các ngươi. Lộ an ninh nhìn đến đám kia không bạo lực không phối hợp quỷ đàn bị âm binh thu thập, trong lòng không có gì dao động, còn tưởng nói bọn họ một câu nên, nhưng là có chút sợ này đàn tới câu hồn quỷ binh cũng như vậy đối phó bình thường lương thiện quỷ. Liền nhịn không được tiến lên tìm quỷ binh trông được lên là thủ lĩnh đầu. Hy vọng bọn họ có thể đối bình thường quỷ ôn hòa ưu đãi một chút. Biết ngươi yêu cầu cái gì? Chúng ta có chừng mực, quỷ sai quân không đợi Lộ An Ninh thỉnh cầu nói ra. Cấp Lộ An Ninh khí phách ném một câu sau, liền phất tay làm hắn dẫn dắt bộ đội nhanh chóng đi trước đi lùng bắt khu vực tai họa nặng nội quỷ. Hồn, bọn họ nhận được quân lệnh là đem nơi này quỷ hồn. Toàn câu xuống địa phủ, Lộ An Ninh xem phía sau bọn họ dắt mang theo đi quỷ hồn. Xem bọn họ đều uể oải không phấn chấn, không dám tiếp tục quậy bộ dáng, cũng không biết nên nói bọn họ cái gì, chỉ nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó thở dài mang theo xem há hốc mồm quan binh tiếp tục làm cứu hộ. Trên đường Lộ An Ninh xa xa nhìn đến vài lần âm binh bắt bớ quỷ hồn tình huống. Phát hiện bọn họ tuy rằng tương đối chuyên môn độ vừa mới chết người hồn phách quỷ sai chấp pháp có chút thô bạo, nhưng là cũng không có một cây tử đánh chết sở hữu quỷ hồn. Đối bọn họ đều áp dụng bạo lực giam giữ, mà là phân cấp bậc, đem kia không nháo sự lương thiện quỷ hồn dẫn thượng bọn họ mang đến không chiến trên xe. Chỉ đem những cái đó nháo sự ác quỷ dụng hình cụ đè ở xe sau. Đi theo bọn họ đồ hành chịu tội, như vậy liền hảo. Như vậy liền hảo, Lộ An Ninh trước kia chỉ nghe nói qua âm binh mượn đường chuyện xưa. Lúc này đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lớn như vậy quy mô âm binh quỷ sai quân xuất động tới. Áp giải âm hồn, cho nên còn lo lắng bọn họ câu hồn thủ pháp, hiện giờ thấy bọn họ làm việc cũng rất có điều lệ chế độ. Cũng yên tâm không hề đi quản bọn họ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh cũng không biết nàng là khi nào mệt ngất xỉu đi. Chỉ biết tựa hồ chỉ là một cái nhắm mắt, nàng liền lâm vào hôn mê, không sức lực không thần trí ở tỉnh lại. Lộ tiểu thư quá mệt mỏi. Ngươi đưa nàng hồi cứu viện căn cứ nghỉ ngơi, đã không biết là đệ mấy phê đi theo Lộ An Ninh quan. Binh, phát hiện Lộ An Ninh mệt ngất xỉu sau, cấp Lộ An Ninh cưỡng chế uy chút thủy sau. Một cái cũng mệt mỏi không được quan binh bị đội trưởng sai khiến đưa Lộ An Ninh hồi căn cứ. Mặt khác đi theo Lộ An Ninh quan binh, còn không có mệt nằm liệt cũng còn cắn răng kiên trì. Tiếp tục đi tới làm cứu viện. Lộ An Ninh ở tỉnh lại, là ngủ ở một cái lều trại, bên cạnh còn ngủ mấy cái bị cứu ra hài tử, cả người vô lực mở mắt ra, Lộ An Ninh là có chút đầu óc mơ hồ, không biết nàng thân ở nơi nào, mặt sau nhìn đến những cái đó trên mặt còn mang chảy ra hài tử. Lộ An Ninh mới chậm rãi nhớ tới phía trước khẩn cấp cứu viện, nhìn bên ngoài sắc trời. Lộ An Ninh cũng không biết là động đất sau đệ mấy ngày. Từ trong túi cố hết sức sờ soạng tới tay cơ, Lộ An Ninh muốn mở ra nhìn xem thời gian, lại phát hiện di động không biết khi nào quăng ngã hỏng rồi. Khai không được cơ, hô, Lộ An Ninh nằm điều tức một hồi, thân thể khôi phục chút khí lực, nàng sợ đánh thức bọn nhỏ tay chân nhẹ nhàng bò dậy. Lặng lẽ đi ra lều trại. Sau đó phát hiện lều trại ngoại ngồi xuống đất mà ngủ rất nhiều mệt tê liệt ngã xuống quan binh. Lộ tiểu thư, ngươi tỉnh, đã đói bụng sao, tới ăn một chút gì, ở bên ngoài bôn tẩu một cái nhân viên y tế. Màu trắng chế phục cũng chiếm đầy vết máu, nhìn đến Lộ An Ninh lại tựa biết nàng giống nhau, nhiệt tình tiếp đón nàng đi một cái đơn sơ lều ăn một chút gì điền bụng. Lộ An Ninh đi theo cái kia nhân viên y tế đi đến lều. Lập tức có bên trong chuẩn bị đồ ăn người cấp Lộ An Ninh lấy tới nước khoáng cùng một chén nhiệt mì. Ăn liền, hôm nay là trấn sau đệ mấy ngày. Lộ An Ninh uống lên nước miếng, nhuận hạ giọng nói sau đó hỏi lều người. Hôm nay là ngày thứ tư, hiện tại là buổi chiều tam điểm. Lộ tiểu thư ngươi thân thể có hay không nơi đó không thoải mái? Yêu cầu đi làm kiểm tra sao? Cấp Lộ An Ninh bưng tới đồ ăn người trả lời Lộ An Ninh. lộ an ninh không rõ ràng lắm chính mình vựng thời điểm là đệ mấy ngày. Cho nên thuận tiện hỏi nàng ngủ bao lâu? Không lâu, lộ tiểu thư, ngươi là hôm nay rạng sáng 5 giờ đưa lại đây. Nghỉ ngơi còn không đến 10 cái giờ, 10 giờ a. Lộ an ninh có thời gian khái niệm, ngồi một bên khôi phục, một bên đem chén lớn mặt ăn. Ăn xong lộ an ninh hoãn một hồi đứng lên đi ra lều. Muốn đi tìm người tiếp tục tiến vào khu vực tai họa nặng. Hiện giờ mới là tai sau ngày thứ tư, không bị tìm được người sống sót còn ở có hy vọng bị cứu ra. Lộ tiểu thư, ngươi lại nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Hiện tại các nơi cứu hộ khuyển cùng cứu hộ thiết bị đều đưa tới. Bọn họ có thể đình, lộ an ninh tìm được căn cứ người phụ trách nói nàng thỉnh cầu sau. Người phụ trách biết nàng phía trước liên tục 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Hiện giờ chỉ ngủ một hồi, cho nên xem nàng trạng thái làm nàng lại nghỉ ngơi nhiều. Ta ở đi vào tìm một vòng, tìm xong ở trở về nghỉ ngơi, lộ an ninh kiên trì muốn đi. Người phụ trách cũng chỉ có thể kêu một đội nghỉ ngơi nhất ban bộ đội đi theo nàng. Như vậy vừa ra đi, lộ an ninh thân thể chỉ kiên trì 20 nhiều giờ. Tìm được rồi 32 cái người sống sót, lộ an ninh chịu đựng không nổi lại mệt đã ngủ, lúc này đây ngủ đi xuống. Lộ an ninh thân thể cơ năng tiêu hao quá lớn, làm nàng lâm vào trọng độ giấc ngủ. Trong lúc hình tĩnh tay thương quá mức nghiêm trọng mà bị đưa về căn cứ trị liệu. Băng bó hảo miệng vết thương. Hình tĩnh không sức lực lại tiến vào khu vực tai họa nặng. Bị đỡ ven đường nghỉ ngơi thời điểm. Biết lộ an ninh ở căn cứ. Nhịn không được chạy tới xem nàng. Xem nàng không chịu cái gì đại thương tâm tình mới thả lỏng vẫn luôn gắng gượng thần kinh. Làm chính mình lâm vào hắc ám ni, lộ an ninh. Ngươi xem đây là cái gì? Lộ an ninh trong bóng đêm, đột nhiên nghe được một cái âm chắc chắc thanh âm ni nàng cố sức mở mắt ra. Nhìn đến một đoàn đen tuyền bóng dáng, kia bóng dáng lộ an ninh không có biện ra là người nào. Nhưng thấy rõ bóng dáng bên cạnh một mặt quen thuộc góc áo. A Kiệt, tác giả có lời muốn nói, nói hạ âm binh mượn đường, giống như rất nhiều địa phương đều xuất hiện quá. Cái này xuân tác giả khi còn nhỏ nghe một cái thân thích gia trưởng bối nói qua hắn ca ca gặp được. Quá, khi đó vẫn là vài thập niên trước, nông thôn còn lộng máy kéo niên đại, một ngày buổi sáng 4 tháng 5 giờ vẫn là vài giờ. Thân thích gia ca ca cùng muốn tốt người trong thôn cùng nhau mở ra hai chiếc máy kéo chuẩn bị đi. Kéo hóa vẫn là làm cái gì, một đường quá sớm cũng chưa người nào. Liền bọn họ hai cái, cho nên chạy đến một nửa trên đường lớn, liền bọn họ hai người máy kéo tiếng vang, không có mặt khác chiếc xe cùng người, chính là bọn họ đi được tới nơi nào đó đột nhiên mặt đất liền chấn động lên. Có cái loại này hành quân bước chân thanh, thanh âm phi thường vang hướng bọn họ tới gần, bọn họ sợ tới mức khai đại máy kéo thanh âm đều áp không được. Vẫn luôn có thể nghe được cổ đại hành quân tiếng xe ngựa. Sợ tới mức hai người mở ra máy kéo đường vòng trốn về nhà. Mấy ngày không dám ra cửa, biết đến lão nhân liền nói bọn họ gặp được đi ra ngoài âm binh. Hết chương.